Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, thủ tiêu tang vật. Converter, Dark Hero còn có hàng hóa đủ loại không được dừng. Từng cái môn phái tiêu chí cũng cơ hồ đều có a. Từng cái thế gia tiêu chí, có vẻ như cũng đều có. Thô sơ giản lược đoán chừng. Hai gia hỏa này hiện tại ít nhất cũng đã cướp bóc 7-8 cái có được thiên vận kỳ môn phái. Ở trong đó không thiếu có trung phẩm màu xanh thiên vận kỳ tiêu chí. Về phần đại trung tiểu thế gia, càng là vô số kể, khó có cá lọt lưới. Về phần những cái kia không có thiên vận kỳ môn phái tiêu chí, càng thêm là ngũ quang thập sắc, sáng chói chói mắt, liền nơi này chiết tây. Ít nhất cũng phải đoạt hơn 100 nhà đi. Lãng Phiên Thiên mặt mày đều tại run rẩy. Đây thật là, thực sự là, dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Quả nhiên phát rồ nhìn mà than thở a. Tiêu Ngọc Thụ đã ngốc trệ, nhìn qua giặc cướp nhiều, thậm chí tao ngộ qua giặc cướp cũng không ít, nhưng vẫn thật là chưa từng có nhìn thấy như vậy phát rồ. Ngươi nói ngươi cao cấp hàng đáng tiền không gì đáng trách. Thế nhưng là nghiêng đổ ra đến những cái này hạ phẩm linh ngọc là cái quỷ gì? Thật sự là trời cao chín thước, yến ngá bạt mau a. Quả nhiên là ngoại trừ trời không có cướp, mặt khác đều cướp. Cố Cửu Tiêu nắm qua một cái dương nhỏ, bên trong cất giấu chính là Vân Dương một đợt này cướp bóc bên trong đáng giá nhất sự vật. Một gốc vạn năm tuyết sâm. Lẽ ra một gốc vạn năm tuyết sâm mặc dù cũng thuộc về khó được, lại không phải quá mức hy hữu đồ vật, càng không tại như Cố Cửu Tiêu chi lưu thánh hoàng cấp độ trong mắt cường giả. Mà Cố Cửu Tiêu giờ phút này sở dĩ qua tay, bởi vì cái dương nhỏ kia càng thêm bất phàm. Không phải Vân Dương có mắt không biết trọng bảo, làm ra đến vừa ra lấy gùi bỏ ngọc. Dương nhỏ bản thân cũng không như thế nào quý giá, nhưng này dương nhỏ bên trên thình lình ấn có một cái màu vàng thiên vận kỳ tiêu chí. Đây là Thánh Tâm Điện tiêu chí. Hai người này ngay cả Thánh Tâm Điện hàng cũng cướp, can đảm này đã không phải là đơn thuần gan to bằng trời phát rồ có khả năng hình dung. Phong Quá Hải ánh mắt đăm đăm, đây chẳng lẽ là Thánh Tâm Điện? Phong Quá Hải âm thanh run rẩy. Vân Dương không xác định nói ra, không thể nào, Thánh Tâm Điện hàng, làm sao lại phái tu vi thấp như vậy hai người áp giải đâu? Ta xem chừng là mạo danh. Còn nữa, bất quá chỉ là một gốc vạn năm tuyết sâm, liền giá thị trường còn không bằng một khối tử cực thiên tinh. Lãng Phiên Thiên đờ đẫn nói ra, Vân huynh đệ a, ngươi cửa này chú điểm không đúng. Cố Cửu Tiêu sở dĩ gặp qua tay, không phải quan trong dương bên trong đồ cất giữ, mà là hàng hóa này bản thân, thật là Thánh Tâm Điện sở thuộc. Có đánh dấu Thánh Tâm Điện tiêu chí hàng hóa, nhìn chung toàn bộ cương vực ai dám vọng động. Người hộ tống xưa nay sẽ không lo lắng hàng hóa xảy ra chuyện. Càng là vô luận đi đến nơi nào đều sẽ đạt được lễ đưa chiêu đãi. Thậm chí là ven đường thu lễ, đi tới chỗ nào, thu đến chỗ nào a? Cái này xưa nay là một đỉnh một công việc béo bở. Chỗ nào cần cao cường võ lực rồi? Hết thảy đều là nhân duyên, hết thảy đều là ngoài ý muốn trùng hợp ngẫu nhiên a. Lãng Phiên Thiên chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ vô lực đậu đen rau muống cảm giác rời sông lấp. Biển, cũng chỉ có ngươi. Người bực này căn bản cái gì cũng không biết, vừa mới phi thăng Bạch Đinh, mới có thể lớn gan như vậy bao thiên. Cũng may mắn đối phương chính xác không tốt, nếu thật là Thánh Tâm Điện cao thủ áp vận, nhấc nhấc tay hai người các ngươi liền xong rồi, nói đến về sau. Sóng phó minh chủ cũng là không thể tiếp tục được nữa. Chỉ có thở dài một tiếng, ngoặc kép, quả nhiên là... Nghe con mới đẻ không sợ cọp, số phận càng là cao hơn cao a. Tiếng thở dài bên trong tràn đầy một loại thế sự vô thường nhân sinh như mộng ta thật sự là không nghĩ tới, đặc dị cảm xúc. Vậy làm thế nào? Vân Dương nói, đều đã cướp tới, chẳng lẽ còn có thể trả trở về? Đã cướp tới, Lãng Phiên Thiên tràn đầy vô lực nói ra. Vậy liền, chỉ có thể làm không biết. Hàng Lậu Nha, đang khi nói chuyện, hắn dùng con mắt nhìn Tiêu Ngọc Thụ cùng Cố Cửu Tiêu cùng Phong Quá Hải một chút. Trong ánh mắt ý cảnh cáo vị, đặc biệt rõ ràng, Tiêu Ngọc Thụ nhếch nhếch miệng, biểu lộ hết sức khó coi. Bỗng nhiên quả quyết nói, ta nhìn cây này tuyết sâm chất lượng không tệ, không bằng phó minh chủ ngài ngay tại chỗ phục dụng được. Rất có ích lợi, Lãng Phiên Thiên cơ hồ muốn khóc đồng dạng nói ra. Cái này, thật sao? Cố Cửu Tiêu nói, gốc này tuyết sâm chất lượng đúng là đã đạt đến cực phẩm cấp độ thiên tài địa bảo. Phó minh chủ hiện tại ăn, tối thiểu ít nhất tăng trưởng 50 năm tu vi. Cái này có thể khó được chuyện tốt à? Chuyện tốt, Lãng Phiên Thiên nhìn chừng chừng lấy hắn. Vậy ngươi thế nào không ăn? Ta nhìn không bằng tiện nghi ngươi được. Cố Cửu Tiêu khóe miệng co giật một chút. Nói, có phó minh chủ ở chỗ này. Chỗ nào đến phiên thuộc hạ? Thuộc hạ cũng không dám đi qua giới hạn. Chính xác ăn, ngài, Lãng Phiên Thiên nói. Ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi ăn hết. Ngươi tăng trưởng tu vi. Đồng dạng là ta thiên hạ thương minh thực lực tăng trưởng. Mọi người tên là phụ thuộc, kỳ thật lại cùng huynh đệ có gì khác? Người ăn ta ăn không sai biệt lắm. Cố Cửu Tiêu che bụng, sắc mặt khó coi, nói, ta đau bụng, muốn, đột nhiên ôm bụng chạy ra ngoài, trong chớp mắt vô tung vô ảnh. Cái kia chật vật tư thái, nơi nào còn có nửa điểm thánh hoàng cường giả phong thái. Lãng Phiên Thiên ánh mắt ngược lại nhìn về phía Tiêu Ngọc Thụ. Mới đợi mở miệng, Tiêu Ngọc Thụ lập tức bưng kín đầu. Một mặt thống khổ, thần thức của ta bị hao tổn, cần bế quan rất nhiều ngày. Lời còn chưa dứt, xoát lập tức không còn hình bóng. Tốc độ nhanh chóng, càng tại Cố Cửu Tiêu phía trên. Phong Quá Hải cỡ nào nhạy bén, không đợi Lãng Phiên Thiên nhìn qua. Đã là ngữ tốc cực nhanh nói ra, ta phân phó phòng bếp làm đồ ăn làm sao còn chưa tới. Thật không có nhãn lực độc đáo, ta phải đi thúc thúc, giám sát bọn hắn hoàn thành. Dư âm còn tại quanh quẩn, bản nhân sớm đã bước nhanh mà ra. Lãng Phiên Thiên nhìn xem trong tay cây kia vạn năm tuyết sâm, coi là thật tựa như cầm một khối khoai lang bỏng tay. Khóe miệng không ngừng co rút, ngạc nhiên nửa ngày, đột nhiên một thanh nhét vào Vân Dương trong miệng, nói, dù sao ngươi đã đoạt, hay là ngươi ăn đi, ngươi mới trong ngủ say tỉnh dậy, chính cần bồi bổ, người trẻ tuổi nhất định phải yêu quý thân thể của mình. Tuyệt đối không nên qua loa, Vân Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, vô ý thức kém chút liền muốn làm thật cắn một cái. Cuối cùng ứng biến kịp thời, gấp tật thu vào chiếc nhẫn, nói, chẳng lẽ đối phương còn có thể tìm tới cửa. Lãng Phiên Thiên thở dài, thiên hạ thương minh mặc dù cũng có nổi danh ở bên ngoài. Vốn có người như cũ bất quá màu xanh thiên vận kỳ. Đối với càng thượng phẩm hơn khí vận kỳ biết cực kỳ có hạn. Truyền thuyết cái kia màu vàng thiên vận kỳ có khác huyền ảo. Thần thông khó lường, thiên biến vạn hóa, ai biết sẽ có bí pháp gì. Tại chỗ ăn hết có thể là trước mắt ổn thỏa nhất đường giải quyết. Nhưng cũng có khả năng ăn hết đều không được. Đáng sợ như vậy, Vân Dương nghe vậy giật nảy mình. Vội vàng đem cái này vạn năm tuyết sâm ném cho Lục Lục. Kỳ thật ta càng có khuynh hướng trực tiếp hủy đi. Hơn nữa còn là muốn nhanh chóng tiêu hủy. Chí ít cũng là ăn hết. Lãng Phiên Thiên thở dài. Đây chính là ngập trời đại phiền toái. Ta biết, minh bạch, những vật này, chúng ta đều thu. Lãng Phiên Thiên nhìn xem tràn đầy hai đại nhà kho tang vật. khóe miệng lại là giật một cái, nói, tăng thêm cái này 10 khối tử cực thiên tinh, ngươi là muốn quy ra thành thượng phẩm linh ngọc, hay là muốn khác? Vân Dương nghĩ nghĩ, nói, một nửa quy ra thành thượng phẩm linh ngọc, một nửa khác thì quy ra thành thiên tài địa bảo cùng kỳ dị kim loại. Nếu là có thể thì tính một bộ phận cực phẩm linh ngọc. Tự nhiên càng tốt hơn. Tốt, ngoặc kép, dấu bé hôm nay là kiên quyết dược sinh ngày. Chúc phúc kiên quyết cánh đại mỹ nữ. Sinh nhật vui vẻ, mỗi năm có hôm nay. Hàng tháng có hôm nay dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.